Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 707, cho tới bây giờ không có nghèo đến loại trình độ này. Bất quá, trở lên thuyết pháp đều là dự tính xấu nhất. Trước mắt Hắc Cốt Đầu cùng Quan Phương hợp tác rất vui sướng. Chỉ cần Giang Bác không chủ động đi phá hư trò chơi quy tắc, cũng sẽ không xuất hiện cái gì cẩu huyết đối lập nội dung cốt truyện. Cho nên, cái này thu thuế là đến thành thành thật thật giao. Giao thuế về sau, còn lại 358,4 tỷ. Trong đó có 147,1 tỷ là Trần Tuyết Phi cô nàng kia. Bởi vậy, lớn nhất sau tiến nhập Giang Bác tài khoản tiền, trên thực tế chỉ có 343,6 tỷ nguyên. Cùng một chỗ xài hết, chỉ đủ mua 34 tấm vương cấp thả câu thẻ. Lại thêm tài khoản bên trong 7,3 tỷ cộng, tài khoản số dư còn lại đại khái có thể tới đến 351 tỷ. Miễn cưỡng đầy đủ 35 tấm vương cấp thả câu thẻ. Cho nên, nghèo rớt mồng tơi a. Ta là thật nghèo, chưa từng có tưởng tượng qua. Chính mình lại có thể nghèo đến có hơn 351 tỷ. Ai, khổ cực, lời này, cũng chỉ có thể trong lòng mình suy nghĩ một chút. Nói ra, chỉ sợ lại sẽ bị người mắng trang bức. Nhưng trên thực tế, Giang Bác giờ này khắc này là thật cảm giác mình rất nghèo. Bất quá, lại thế nào cảm giác chính mình rất nghèo. Cái này hơn 300 tỷ. Vẫn là có thể đầy đủ hắn hắc hắc rất lâu. Giang Bác tài khoản số dư còn lại tràn đầy về sau, lại chạy tới lãng, suy nghĩ như thế nào mới có thể hợp lý đem cái này 351 tỷ chuyển hóa làm tiêu phí giá trị. Mà Nhạc Thi Thanh bên này, tan ca sau khi về đến nhà, lại không kịp chờ đợi cùng muội muội Nhạc Thi Mạn tới một lần điện thoại video. Tỷ, có chuyện gì sao? Nhạc Thi Mạn tiếp thông điện thoại video sau hỏi, người bên cạnh có ai không? Nhạc Thi Thanh hỏi, không có. Nhạc Thi Mạn khóe miệng hơi vểnh, gần nhất nghỉ ngơi, lúc này ta ngay tại Thượng Hải Đàn Cung biệt thự bên trong đâu. Bất quá, phòng này thật quá lớn, một người ở quá quạnh quẽ. Quay đầu sang Nam, người cũng tranh thủ thời gian đến ở một cái, thể nghiệm hạ cái gì gọi cực hạn xa hoa, đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá Thi Mạn, ta nói cho ngươi một việc, ta hôm nay người choáng váng. Người choáng váng, có ý tứ gì? Ta hôm nay mới phát hiện, ta cho tới nay phục vụ lão bản, lại là thế giới thủ phủ cấp tồn tại. Trời ạ, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ta lúc đó là như thế nào tâm tình. Nhạc Thi Thanh nói, trên mặt biểu lộ lộ ra kích động mà khoa trương. Nhạc Thi Mạn nghe vậy bĩu môi nói, ngươi thì dùng lực thổi a. Nhớ đến năm trước lễ quốc khánh thời điểm, Nhạc Thi Thanh thì gọi điện thoại thổi lão bản của nàng lại đẹp trai lại có tiền, mà lại tương lai còn đuổi theo nhất định là hoa hạ thủ phủ cấp nhân vật. Nhưng bây giờ hơn một năm đi qua, trực tiếp tới cái hắn là thế giới thủ phủ. Lúc đó Nhạc Thi Mạn cũng không tin, hiện tại thì càng kỳ quái hơn, càng sẽ không tin. Ta nói thật, nếu như lừa ngươi, về sau sinh hầu tử không có PY. Nhạc Thi Thanh nói ra, thần sắc vô cùng nghiêm túc, tin tin tin, tạm thời tin ngươi. Nhạc Thi Mạn qua loa nói, có điều, ngươi cùng ta nói chuyện này làm gì? Nhạc Thi Thanh nói, ngươi có phải hay không ngốc nha? Liền cái này đều không hiểu sao? Lão bản của ta thế nhưng là thế giới thủ phủ cấp nhân vật a, mà lại vóc người lại đẹp trai. Quan trọng theo ta được biết, hắn giống như còn chưa kết hôn. Hiểu rồi hả? Lại muốn đem người lão bản giới thiệu cho ta? Nhạc Thi Mạn đôi mắt đẹp trắng bệch, bó tay rồi. Thế nào, ngươi còn không nhìn chúng? Đừng đem bao phục ném cho ta. Ta liền buồn bực nhi, ngươi đã cảm thấy hắn ưu tú, lại đẹp trai, vậy ngươi đi truy hắn a, giới thiệu cho ta tính toán cái gì, ta lại không có thèm. Nhạc Thi Mạn thản nhiên nói, nghĩ thầm chính mình cũng đã là người nào đó không thể trêu vào. Nam nhân khác lại ưu tú, cũng chỉ là phù vân, không có hứng thú. Nhạc Thi Thanh khục nói, cái gì gọi là ta thích ta liền đi truy, ta là hắn thư ký ha, thân phận của ta căn bản là không xứng với hắn, ngươi để cho ta làm sao truy, cái kia để cho ta truy liền thích hợp rồi. Ngươi bây giờ là ngôi sao lớn, nữ thần, nhân khí cao như vậy, fan cũng nhiều, thân phận địa vị cùng ta không giống nhau, chí ít so ta cái này nhân viên tốt hơn nhiều. Nhạc Thi Thanh nói, nữ thần, ngoằm miệng nữ thần, trên giường tình nhân, Nhạc Thi Mạn oán thầm không thôi. Nói ra, được rồi, ngươi đừng đánh ta chủ ý, ta đã có bạn trai. Có bạn trai, tình huống như thế nào? Hồi trước hỏi ngươi thời điểm, ngươi không phải nói không có sao? Làm sao hiện tại đột nhiên thì có? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Không có lừa ngươi. Đã sớm có, là ai, đưa biệt thự của ta cái kia, cũng là cái kia muốn để ngươi làm hắn tình nhân kẻ đồi bại. Ngươi thế mà thật cùng hắn tốt hơn rồi, ta cùng chuyện của hắn, ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá, ngươi kia là cái gì thế giới thủ phủ lão bản, ta không có chút nào hứng thú, cho nên, về sau cũng đừng bắt hắn đến lái xuyến ta. Ta hiện tại đã là phụ nữ có chồng. Hiểu không? Nhạc Thi Mạn nói. Cái gì phụ nữ có chồng? Ta xem là tình phụ còn tạm được. Bất quá Thi Mạn, người thật cho hắn làm tình nhân à nha? Bằng không đâu. Nhạc Thi Mạn bất đắc dĩ thở dài. Ta mới đầu không đáp ứng hắn. Nhưng hắn về sau trực tiếp đem ta chỗ nhà kia công ty mua lại. Sau đó ta còn có thể làm sao sao? Ta không có cách nào a, ta một cái cô gái yếu đuối không phản kháng được, chỉ có thỏa hiệp, ai, ta cũng là số khổ nha. Nhạc Thi Thanh cau mày nói, ngươi muốn là hiện đang hối hận, ta có thể đi cùng nhà ta lão bản nói một chút. Cái kia người làm người không tệ, nói không chừng nguyện ý giúp ngươi một cái. Quên đi thôi, ta chăm chú, biết biết, nhưng như bây giờ rất tốt. Ta lại không hối hận. Nhạc Thi Mạn ho nhẹ nói. Ây, Nhạc Thi Thanh nghe vậy mặt sạm lại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhạc Thi Mạn, ngươi đọa lạc. Đúng vậy a, ta đọa lạc. Một bộ giá trị 500 triệu biệt thự tiện tay thì đưa ta. Còn dùng gần 1 tỷ tư nguyên con đường bao trang ta. Để cho ta lại lần nữa trở lại siêu một đường nhân khí. Ai? Ta có thể làm sao nha? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Nhạc Thi Thanh, trò chuyện không nổi nữa. Nhạc Thi Thanh trực tiếp thì cúp máy video điện thoại. Nàng xem như nghe hiểu. Nhạc Thi Mạn cái này thối muội muội, căn bản cũng không có đem lời nàng nói nghe vào. Thật sự cho rằng nàng mới vừa nói lão bản là thế giới thủ phủ cấp tồn tại. Là lừa gạt nàng. Đây là sự thực. Nhạc Thi Thanh thề. Đây quả thật là thật. Nhạc Thi Thanh thầm nghĩ. Được rồi, coi như nàng nghe vào. Hiện tại cũng vô ích. Nàng đều đã cùng người khác tốt hơn. Lão bản bên kia đoán chừng cũng chướng mắt nàng. Chẳng lẽ lại muốn chính ta lên sao? Cái này chỉ sợ không được a. Tuy nhiên hắn xác thực đã đạt đến ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhưng hắn tốt với ta giống không có ý gì. Mà lại thân phận của ta là thư ký của hắn. Trời sinh thì thấp hắn một đầu. Nếu như chủ động xuất thủ, coi như thành công, hơn phần nửa cũng là tình nhân. Thư ký không phải liền là dùng để không có chuyện làm tình nhân à? Lắc đầu, Nhạc Thi Thanh tạm thời đem cái này việc chuyện phức tạp quên hết đi. 2022 năm Tết Xuân, tới phá lệ sớm. Một tháng cơ sở cũng là giao thừa, mới đầu tháng 2 chính là Tết Xuân. Trong khoảng thời gian này trong công ty không có việc gì nhi bận biểu. Giang Bác cũng mang theo mấy cái muội tử trở lại Vũ Thành. Qua cái năm, Vũ Thành bên kia lãnh đạo thành phố. Không biết từ chỗ nào biết được Giang Bác cũng là hắc cốt đầu lão tổng tin tức. Đầu năm mùng một ngày ấy, thế mà tổ đội đến Giang Bác nhà bái phỏng. Ý đồ đến mặc dù không có nói rõ, nhưng Giang Bác cũng biết đại khái thì là muốn điểm đầu tư cái gì. Giang Bác cùng bọn hắn không quen, cũng không bị qua bọn họ cái gì ân huệ, cho nên sẽ giả bộ cái gì cũng không hiểu. Dù sao ngươi cũng không thể buộc ta đầu tư à. Bất quá, về sau nghĩ nghĩ, tốt xấu là nhà mình thôn, giúp một tay cũng không quan trọng. Giang Bác liền lấy lão đầu tử Giang Hải Minh danh nghĩa, đặt mua một chút sản nghiệp, cũng giúp đỡ Vũ Thành địa phương một chỗ đại học nông nghiệp. Trước trước sau sau bỏ ra không đến một tỷ, nhưng lại dẫn tới Vũ Thành một đám lãnh đạo tán tràn cùng khen ngợi. Trong lúc nhất thời, hai năm trước vẫn chỉ là tại nơi để hàng giao hàng bãi nhỏ buôn bán Giang Hải Minh, nhảy lên trở thành Vũ Thành nổi tiếng đại nhân vật, thị trường khách quý, lão đầu rất ưa thích loại này trang bức cùng phong quang cảm giác. Hơn nữa còn có điểm bên trên nghiện. Bất quá, Giang Bác suy tính được lại so hắn một chút lâu dài một chút. Sợ lão đầu tử náo ra động tĩnh đến, gây nên một số làm loạn người ngấp nghé. Cho nên, liền để Tôn Cường cùng Tiễn Phong thay phiên lấy dẫn đội cho lão đầu tử làm bảo tiêu. Mỗi người nửa năm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.